Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 218, chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem 53. Được, biết rồi. Cố Xương nhìn Cố Hải, cười nói, dạo này cao lên nhiều nhỉ? Trông đã cao khoảng 1m7 mấy. Những năm này, mọi người thường bị suy dinh dưỡng, người cao không nhiều, Hứa Thiệu phải cao hơn 1m85. Trong cả đội là nổi bật nhất. Cố Hải cười hì hì. Đồ ăn ở căng tin tốt. Em cao lên một chút, nhưng so với anh rể thì vẫn còn kém xa. Em còn nhỏ, còn có thể cao thêm. Cố Xương nói. Cố Hải ừ một tiếng, rồi hỏi, cháu em đâu rồi, ngủ rồi à? Cố Xương nói, ừ, vừa mới ngủ. Cố Hải quay đầu nhìn, đóng cửa sân lại. Cố Xương chút kỳ lạ, sao thế, bí mật gì vậy? Cố Hải đi đến bên Cố Xương, cẩn thận lấy chiếc vòng vàng trong túi ra, trên đó còn có một chiếc chuông vàng, nhìn kích thước thì là đồ cho trẻ con đeo, nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng tinh xảo. Cái này, em cho cháu đeo, Cố Hải nói, lấy lòng nhìn Cố Xương. Cố Xương nhận lấy xem, hỏi, em lấy ở đâu ra vậy? Cố Hải mím môi, nhỏ giọng nói, đổi với một bà lão. Đổi bằng gì? Bà lão đó là ai? Cố Xương tiếp tục hỏi. Cố Hải nhìn chị mình, thấy sắc mặt chị có vẻ không ổn, dừng lại một chút, thành thật khai báo, ở chợ đen gặp được. Bà lão đó không có phiếu mua hàng, muốn dùng cái này đổi lấy lương thực. Thấy bà ấy đáng thương nên em đổi với bà ấy. Nghe đến hai chữ chợ đen, Cố Xương gau mày. Trong nguyên tác, Cố Hải chính là vì quen biết người ở chợ đen mà bị người ta hãm hại, trở thành vật thế mạng vào tù. Cố Xương hỏi, sao em biết chợ đen ở đâu vậy? Cô đến đây lâu như vậy, chưa từng nghĩ đến chuyện đi chợ đen. Một là có rủi ro, hai là cô không có thứ gì để bán, cũng không có tiền để mua đồ ở đó. Cố Xương là phụ nữ, cũng không dám vào đó. Cô rất nhát gan, không dám làm chuyện trái pháp luật. Cố Hải thì gan khá lớn. Cố Hải ấp úng nói, người khác chỉ cho em. Cố Hải thấy rất ca, CSTH, hơn nữa thỉnh thoảng ở đó có một số đồ tốt. Cậu ta thỉnh thoảng sẽ đến đó dạo. Sao, sao vậy? Cố Hải có chút bất an. Cố Xương thở dài, nói, Tiểu Hải, chị rất vui vì em đối xử tốt với cháu. Nhưng chợ đen hỗn tạp, ai biết được những người ở đó thế nào. Hơn nữa, nhà mình cũng không thiếu thứ gì. Em muốn thứ gì, anh rể em không kiếm được sao? Có cần thiết phải đến chợ đen không? Vạn nhất em xảy ra chuyện gì thì người nhà phải làm sao? Cố Hải mấp máy môi, muốn nói rằng mình sẽ cẩn thận, chắc chắn sẽ không xui xẻo như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị mình, Cố Hải nuốt những lời đó vào bụng. Cậu ta biết, chị mình quan tâm đến cậu ta, sợ cậu ta xảy ra chuyện. Lòng Cố Hải ấm áp, ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn nói, chị, em biết rồi, em nghe lời chị, sau này không đi nữa. Thấy Cố Hải nghe lời, Cố Xương mới yên tâm. Cô cầm chiếc vòng vàng lên xem, cười nói, vậy cái này, chị nhận, thay Tiểu Bảo cảm ơn chú nó. Cố Hải gãi đầu, cười nói, được. Cố Xương cất chiếc vòng vàng Cố Hải tặng vào trong hộp cẩn thận. Sau đó lại nhìn đống của cải của mình, vẻ mặt thỏa mãn, nhiều tiền như vậy, đợi đến khi mở cửa, cô sẽ đi khắp nơi mua nhà, sau đó chỉ cần nằm không hưởng tiền. Nghĩ đến đó, Cố Xương thấy thích lắm. Hứa Thiệu nhìn vẻ mặt tham tiền của Cố Xương, thấy buồn cười, liếc mắt nhìn, hỏi, sao lại có thêm một chiếc vòng tay? Cách chương.